Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, vé vào cửa, thế kỷ công viên, xây vào thế kỷ trước cuối, nơi này đã từng là vi cảng thị lớn nhất công viên. Một lần tại tỉnh Ngô Bắc đều có nhất định danh tiếng. Phương Tu tại tỉnh Ngô Bắc thành học đại học thời điểm. Đã từng phụng bồi đồng học tới nơi này du ngoạn qua. Bất quá bởi vì mới vi cảng Disneyland xây dựng sau khi thức dậy. Cộng thêm vịnh biển Hải Tân Thiên Đường chờ cái khác tất cả lớn nhỏ mới Thiên Đường thành lập. Để cho hoàn toàn lâm vào thung lũng. Chống đỡ mấy năm sau. Rốt cuộc tại 2 năm trước tuyên bố sập tiệm đóng cửa. Phương Tu bước vào nơi này thời điểm. Toàn bộ công viên đen kịt một màu, tĩnh lặng, bóng tối nặng nề, giống như một tòa quỷ thành. Khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, dây leo dây dưa răng đầy lên nguyên bản bơi vui thiết bị. Suối phun ao nước đã sớm khô cạn, bỏ hoang điêu khắc ảnh hình người, hợp lại tượng người, đặt ở bên đường, trong bóng tối lộ ra đặc biệt thấm người. Một chiếc sức hình hoạt họa bơi vườn xe buýt bây giờ rỉ sét loang lổ. Giống như rác rưởi để ngang đường bên. Gió đêm thổi tới đường xi măng. Mảng lớn lá rụng bay lên xoay tròn. Mà lúc này đây, Phương Tu nghe thấy một bên xoay tròn ly cà phê thiết bị bên trên chuông gió cũng cùng vang lên. Cùng lần trước Phương Tu tiến vào nơi này thời điểm. Khác biệt là phi thường lớn. Phương Tu trong ấn tượng. Nơi này làm lúc mặc dù đã bắt đầu hiển lộ ra hết thời khí tượng rồi. Bất quá vẫn là tính phi thường náo nhiệt. Ít nhất phần lớn bơi vui thiết bị đều tại hoạt động. Nhiệt tình nhân viên làm việc. Ồn ào hài đồng. Dắt tay tình nhân. Nơi này diện tích lớn vô cùng. Cho nên bên trong còn có xe cộ. Phương Tu vừa đi còn kích thích số lớn nhớ lại cùng hình ảnh. Mặc dù mới qua mấy năm. Nhưng là đối với Phương Tu mà nói, theo hắn giác quan lên, lại đã qua mấy chục năm rồi, cộng thêm trong lúc bằng biến hóa lớn, nơi này hồi ức giống như là đời trước sự tình. Phương Tu một đường đi thẳng, xuyên qua quỷ khí âm trầm đường xi măng hòa, to lớn suối phun hồ, còn có cầu có vòm tròn, trực tiếp đến được chỗ sâu một tòa cỡ lớn kiến trúc trước mặt. Cửa không có khóa lại, phảng phất cũng sớm đã có người đi vào. Ô ô két, tiếng va chạm sau, nương theo lấy cũ kỹ tiếng két. Nhưng mà lúc này đây, trong kiến trúc bộ đèn tất cả đều sáng lên. Nhưng là sáng cũng không phải đèn điện. Đó là nhìn qua giống như lên thế kỷ trước. Nằm ở công nghiệp sơ kỳ đèn măng sông kiểu dáng. Mỗi một cái tạo hình đều giống như một cái bất đảo ông. Hai bên nắm tay chính là hai cái lỗ tai lớn. Cái kia đèn măng sông phảng phất thiêu đốt chính là bọn hắn óc não. Đèn đuốc nhảy, bọn họ nhìn qua giống như trang sức đồng tố ánh mắt lại ẩn núp hướng phía dưới nhìn. Quan sát xông vào Phương Tu, một bộ cố gắng muốn không bị phát hiện, nhưng lại không nhịn được bộ dáng. Có người đến, hắn tại xem chúng ta, nên làm cái gì, hắn thật giống như phát hiện chúng ta. Từng chiếc tràn đầy cổ quái ý vị luyện kim đèn măng sông trôi lơ lửng ở hắc ám. Trên trần nhà, lóe lên đèn đuốc nhảy, một tên tiếp theo một tên, truyền hướng phương xa, chiếu sáng cả đại sảnh, còn có hậu mặt hành lang. Phảng phất đang chỉ dẫn Phương Tu phương hướng, nói cho hắn biết hẳn là hướng mặt trước đi. Bọn họ đang xì xào bàn tán, thật giống như không muốn để cho Phương Tu nghe được, hoặc là cảm giác Phương Tu không nghe được. Nhưng là loại này thần văn ngôn ngữ, cũng chỉ có người bình thường không nghe được. Chỉ cần là chức nghiệp giả, liền có thể đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng. Nhưng là người bình thường nhìn thấy loại dáng vẻ này, chỉ sợ sớm đã hù dọa điên rồi. Phương Tu lại đưa tay ra, trực tiếp đã nhìn thấy một cái luyện kim đèn măng sông bị túm xuống dưới. Rơi vào trong tay của Phương Tu, A, tiếng kêu chói tai theo luyện kim đèn măng sông trong miệng phát ra. Mồm dài đến lão đại, khoa trương mà tức cười. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Chạy mau a, bị phát hiện. Cùng lúc đó, phía trên tất cả luyện kim đèn măng sông đội hình đều thoáng cái loạn điệu rồi. Thật giống như bị giật mình, giống như một đám bị hoảng sợ điều thú. Phát ra sắc bén mà hoảng sợ âm thanh. Phương Tu cũng không có quản bọn hắn. Liền như vậy xách theo cái đó run lẩy bẩy luyện kim đèn măng sông tiến tới. Hắn đang quan sát cái này luyện kim đèn măng sông. Phương Tu vẫy vẫy. Cái này luyện kim đèn măng sông sợ đến run lẩy bẩy. Phương Tu ánh mắt xuyên qua hắn thân xác. Lại không có tìm được linh hồn. Không phải là trí tuệ luyện kim sinh mạng. Coi như sinh vật có trí khôn. Củ bị đệ nhất nội dung chính. Chính là phải chuẩn bị linh hồn. Không có linh hồn. Đồ chơi này chính là một cái trống rỗng. Phương Tu mới vừa nhìn thấy vật này. Còn tưởng rằng thấy được luyện kim thuật trí cao áo nghĩa. Thậm chí siêu việt với cỡ lớn không gian hình chiếu thuật. Thần thoại bên trên phù không thành kỹ thuật. Trí tuệ luyện kim sinh mạng nữa nha. Chỉ là dựa theo trước thiết lập tại vận hành sao? Phương Tu nhìn một cái. Liền đại khái hiểu rõ. So sánh với trí tuệ luyện kim sinh mạng. Vật này liền muốn phổ thông rất nhiều, chỉ là một cái phổ thông đồ chơi mà thôi. Bất quá Phương Tu cũng cơ bản có thể theo quỷ dị kia tượng người. Bất đảo ông luyện kim đèn măng sông. Không gian vu thuật bên trong nhìn ra được. Cái thời không kia người lữ hành Zero. Rất có thể là một cái luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa tuyệt đối là một vị vượt quá tưởng tượng luyện kim thuật sĩ. Cùng cái đó bên trong dị giới phát thanh tiến vào nhập môn vỡ lòng quả thật là không so được. Trong kiến trúc khắp nơi đều là tro bụi cùng một mảnh hỗn độn. Thủy tinh vỡ nát đầy đất. Bàn ghế ngã lật. Cũ kỹ thông báo bài phía trên tờ giấy đều ố vàng rồi. Chữ viết cũng đã mơ hồ. Trước trên đài chất đống một chút bỏ hoang đồ lặt vặt. Còn có một con công dương con rối. Trên vách tường dán vào tên là công chúa Bạch Tuyết kịch sân khấu áp phích. Áp phích một nửa đều đã rớt xuống. Phương Tu từng chút tiến tới. Phảng phất đã sớm biết mục tiêu xuyên qua hai cái hành lang. Lên lầu 2, đến nơi này, bắt đầu xuất hiện bóng người. Luyện kim đèn măng sông dưới ánh đèn hoàng hôn mặt. Bàn bán phiếu đứng phía sau một cái mang theo mũ cao con rối hình người. Cùng trước Phương Tu đụng phải giống nhau như đúc. Phương Tu ánh mắt lóe lên. Lập tức nhìn thấy ở trên trán của nó. Có một cái ký hiệu kỳ lạ. Đại biểu 20, cho ta một tấm vé. Phương Tu đã đứng ở bàn bán phiếu trước, hướng về phía cái đó mũ cao tượng người nói. Mũ cao tượng người nhìn Phương Tu một cái, miệng rác kiều, không nói gì, lại đưa tay ra, máy móc bày ra tay cánh tay. Theo trong hư vô, chậm rãi rút ra một tấm nhìn qua giống như là tạp bài thứ đồ thông thường. Phía trên là một cái núp ở bên trong hắc bào bóng người. Sau lưng chính là liệt diễm thiêu đốt, vô cùng thần bí, hắn cung kính mà thân sĩ đưa cho Phương Tu. Phương Tu nhận lấy, nhìn một chút chính diện, sau đó nhìn một chút phía sau, là phức tạp luyện kim thuật thức. Phía trên còn mang theo rậm rạp chằng chịt phù văn, cái này đồng thời ấn chứng Phương Tu suy đoán, Zero chắc là một tên luyện kim thuật sĩ, đồng thời còn mang theo có một hàng chữ, phiêu giật mà tiêu sái, lừa dối thế giới ma thuật sư, vĩ đại Zero. Phương Tu nhìn một cái, hiểu được, cái này chắc là vé vào cửa rồi. Phía trên giới thiệu chắc là Zero muốn biểu diễn tiết mục, cũng hoặc là hắn đã từng trải qua vinh dự, tượng người luyện kim, sinh mạng luyện kim đèn măng sông, không gian vu thuật. Để cho ta lại nhìn phía dưới một chút, còn có cái gì không đáng để mong chờ đồ vật. Phương Tu mang theo cái này tấm vé vào cửa, hướng về bên trong đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.